con hãy cho con hỏi câu chó thầy. Rồi rồi con hỏi được. Một cái dạng thế sư biểu là Khổng Tử, thì ngài có sắp tam thập như là tứ thập như bất hoạt, thì câu sau cùng ngài 70 tuổi ngài có câu một cái là mình phải coi như là hành của một cái vị đắc đạo bên đạo Nho, nghĩa là như tự ý mình, mình muốn làm gì làm, đó là như sở cái sở dục á, cái dục mình làm là tới đâu đó. Nhưng mà vẫn một cái câu chót của ngài Khổng Tử vẫn nói thì đừng có quá cái quy củ, bất quy củ. Thì thầy 80 tuổi rồi, thầy có một câu nào không? Thầy có chứ, thầy có rõ ràng mấy con, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là mà có bạn không? Còn cái kia ông 70-80 tuổi không có thấy được cái chỗ thiểu dục không? Chạy theo dục thì khổ gì? Thì dừng lại thì nó không khổ gì. Thầy không dừng mà ngay chỗ tâm bất động thanh thản, ai giữ được giải thoát mà giữ được khổ chịu, thấy không? Rồi con sẽ bưng cái này về giùm thầy con. Con cảm ơn thầy nhiều. Thầy thấy những cái điều tụi con hỏi nó có vẻ như là nó không có, nhưng mà nó không có được chỉnh lắm. Nhưng mà những cái điều mà thầy dạy cho tụi con làm cho tụi con hết tất cả những cái chuyện gì khó khăn trong người, thắc mắc trong người, làm cho con bây giờ thấy rất là bình an, thanh thản. Con rất cảm ơn thầy. Thầy cũng mong vậy đó mấy bạn. Cái sáng trẻ cuối cùng là nghĩa là thực lòng câu tâm bất động, tâm thanh thản. Làm nhiều rồi. Rồi, có nhiều đó rồi. Kết luận nó nhiều đó mấy bạn về.